Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi nàng khâu các mạch máu nhỏ lại, Đông Lăng Tử Lãng đã sớm vì máu chảy thành sông mà chết, cần phải khâu lại mạch máu động mạch thật tốt, sau đó khâu mạch máu nhỏ lại thì mạch máu động mạch sẽ chặn hai mạch máu nhỏ. Chúng ta không thể có cả cá và chân gấu. Vốn dĩ nàng không chắc chắn lắm về việc rút mũi tên gãy ra và khâu lại mạch máu động mạch này, hơn nữa còn có thêm hai mạch máu nhỏ này, nàng thật sự rất muốn từ bỏ, nhưng hết lần này đến lần khác nàng không có quyền từ chối. Bác sĩ, cho đến bây giờ chưa bao giờ là một nghề nghiệp tự do. Đặc biệt là bây giờ, nàng hoàn toàn không thể ra ngoài nói với Hoàng thượng và Hoàng hậu. Thực xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức, giải phẫu không thành công. Hô, mở rộng đầu là một đao, thu nhỏ đầu cũng là một đao, Phượng Khương Trần không còn do dự nữa. Các loại dao mổ và nhíp trên tay nàng đổi tới đổi lui. Phượng Khương Trần cắt vết thương đến mức lớn nhất, đưa ngón tay vào, muốn cắt bỏ móc câu ở mạch máu, hoặc móc nó ra trước tiên phải khâu lại. Phượng Khương Trần tin tưởng với kỹ thuật của mình, nàng có thể làm được điều đó mà không cần kính hiển vi, chỉ có điều tốc độ sẽ không quá nhanh. Dù sao, đây cũng là một công việc tinh tế. Trên chiến trường, đạn xuyên qua mạch máu là chuyện bình thường, nàng đi đâu đem kính hiển vi khâu lại, cho dù có mang theo kính hiển vi đến cũng không có điều kiện đưa loại dụng cụ tinh vi này ra chiến trường. Loại chuyện này quen tay hay việc, nếu khâu quen thì kỹ thuật tốt là điều đương nhiên, hơn nữa trong túi trị liệu thông minh cũng có kính hiển vi, nếu điều kiện cho phép thì việc nàng lấy kính hiển vi ra cũng không phải không thể. Tuy nhiên, Phượng Khương Trần mới đưa một ngón tay vào, miệng thương của Đông Lăng Tử Lãng đã bắt đầu bật ra máu, Phượng Khương Trần sợ đến mức vội vàng thu tay lại. Như vậy không được, Phượng Khương Trần lau những hạt mồ hôi trên trán và bắt đầu cầm máu cho Đông Lăng Tử Lãng. Máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương vẫn không có cách nào xử lý. Phượng Khương Trần đưa tay đặt con dao vào chảo sắt, đứng dậy, nhìn khuôn mặt tuần tú lộ ra vẻ đau đớn của Đông Lăng Tử Lãng, Phượng Khương Trần cắn răng. Liều mạng vậy, Đông Lăng Tử Lãng, ngươi nhất định phải chịu đựng, cho ta một cơ hội, cũng cho bản thân ngươi một cơ hội, nếu không thì hai chúng ta đều phải chết. Sau khi nói điều này, Phượng Khương Trần giống như thay đổi thành một người khác, hơi thở lạnh giá toát ra từ cơ thể của nàng, cả người nàng giống như một cái máy móc. Mỗi một cử động đều lạnh như băng, không có một chút cảm xúc. Phượng Khương Trần lần nữa cầm con dao lên, ngồi xổm xuống, đưa con dao về phía vết thương. Phụt, dưới áp lực máu chảy ra, bắn tung tóe lên mặt Phượng Khương Trần, nhưng Phượng Khương Trần lại như không có nhìn thấy, mắt không chớp, tay không dừng lại, con dao mổ giống như đang quay tròn, nhìn như đã đi ra khỏi vết thương của Đông Lăng Tử Lãng, lại giống như vẫn còn ở bên trong, động tác nhanh đến hoàn toàn không thể nhìn rõ được. Phượng Khương Trần không dám hít thở mạnh, mồ hôi trên trán tụ lại càng nhiều, hòa với máu trên mặt chảy xuống. Trong lúc cấp bách, Phượng Khương Trần giơ cánh tay lên, bất chấp trên quần áo của mình có vi khuẩn hay không, cứ như vậy lau nó lên mặt, lau sạch máu chặn trên mắt. Là chết hay sống, chính là giờ khắc này, Đông Lăng Tử Lãng, ngươi phải cố chịu đựng ta, cái này có thể trả giá bằng hai mạng người đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tay Phượng Khương Trần khẽ động, chỉ nghe thầy một tiếng. Ba, mạch máu vỡ ra, giống như con suối, phun ra một tia máu nhỏ từ vết thương của Đông Lăng Tử Lãng. Phượng Khương Trần ném con dao mổ trong tay vào góc tường, lấy ra mũi tên gãy, ném nó sang một bên, dùng tay trái đè vào vết thương, đồng thời tay phải lấy kim tiền khâu vết thương lại. Không có trợ lý phẫu thuật thật sự không phải là một rắc rối bình thường. Cả phẫu thuật lớn như vậy, một người thật sự quá bận. Mẹ kiếp, đừng có lại gây rối cho ta nữa. Cách chương.